Đáng xấu hổ là ai? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhầm, có thể lấy lại điện thoại không? Lấy cái gì mà lấy? Anh họ gắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây rõ ràng là đánh bạc, mày không được chơi nữa, tao tịch thu. Không được, đây là điện thoại của em. Tôi nhào tới định giật lại, nhưng hắn đạp thẳng một cú, khiến tôi ngã sóng xoài xuống sofa. Cướp cái gì mà cướp? Mày còn lộn xộn, tao sẽ mách mẹ tao. Tao sẽ bảo bà ấy đuổi mày ra khỏi nhà. Hắn giơ điện thoại lên, giọng điệu đầy đắc ý. Làm sao tao có thể để em trai tao sa đọa vào mấy trò này được? Tao đang giúp mày đấy. Giờ mày nên tập trung học hành. Đợi mày tốt nghiệp rồi, tao sẽ trả điện thoại lại cho mày. Nói xong, hắn ôm điện thoại đi thẳng vào phòng. Cạch, một tiếng, khóa trái cửa. Tôi nằm im, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Cơn giận trên mặt bỗng chốc biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Tôi phủi bụi dày dính trên áo mình, bình tĩnh ngồi dậy, tiếp tục ăn nốt phần gà rán còn lại. Nửa đêm, tôi cuộn tròn trên sofa, nhắm mắt giả vờ ngủ. Từ trong phòng vọng ra những tiếng thì thào phấn khích. Trúng rồi, trúng rồi. Một ngày nọ, tôi vừa tan học về đến nhà, phát hiện cô chú đều không có ở nhà. Có lẽ họ tăng ca, chưa về. Vừa đặt cặp xuống, anh họ đã lao ra từ trong phòng, tóm chặt cổ áo tôi, gầm lên. Mày lừa tao, trò này không thể thắng được. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trong tay hắn chính là chiếc điện thoại tôi từng sử dụng, màn hình vẫn hiển thị giao diện của ứng dụng kia. Tôi bày ra vẻ mặt oan ức, giọng điệu vô tội. Em đâu có bắt anh chơi đâu. Anh nói anh không chơi cơ mà. Bớt lắm mồm lại, hắn tung một cú đẩy, ép tôi sát vào tường, nghiến răng gằn giọng. Trả tiền đây ngay, tao tiêu hết tiền sinh hoạt tháng sau rồi. Tôi chớp mắt vô tội. Thật sự không phải lỗi của em. Hay là, để em xem thử anh chơi thế nào. Tôi nhận lấy điện thoại, mở lịch sử đặt cược ra xem. Hắn đã chơi qua gần hết các trò, nhưng đều thua nhiều hơn thắng. Dù đặt cược rất cẩn thận, nhưng vài ngàn tệ cũng đã tan thành mây khói. Tôi cau mày, làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó chậm rãi nói, cách anh chơi sai rồi. Trò này có mẹo cả đấy, nếu ván đầu anh đặt 1 đồng và thua, ván sau phải đặt 2 đồng. Nếu thắng, sẽ lấy lại vốn, nếu thua, ván tiếp theo đặt 4 đồng. Chỉ cần thắng 1 lần, tất cả tiền thua trước đó sẽ được lấy lại. Hắn đột nhiên đập trán, như vừa được khai sáng. Đúng rồi, chẳng qua là do trước giờ tao quá nhát, chỉ đặt cược từng chục đồng, thắng cũng chẳng thấy phấn khích gì. Nhưng ngay sau đó, hắn lại sụ mặt xuống, vò đầu bứt tai. Nhưng tao hết tiền rồi, tiền sinh hoạt tháng sau cũng bay sạch, tao lấy đâu ra vốn chơi tiếp đây? Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống tôi, vội vàng lùi về sau 1 bước, xua tay. Em không có tiền đâu, cô lúc nào cũng canh em như canh trộm. Hay là, anh trả lại điện thoại cho em đi, em kiếm được tiền rồi sẽ chia cho anh 1 ít. Mày mơ à, cách chương.